Công lược cái kia cha. Tác giả: Đường Mật. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 195. Võng Du chi ta người thực vật bạn trai. Xong. Chương 195. Võng Du chi ta người thực vật bạn trai. Xong. Tiếp vào Tiêu Dương điện thoại. Dung Tự cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Bởi vì từ khi nàng tại Thần Ma Đại Lục ở bên trên lộ mặt về sau, nàng liền biết đối phương sớm muộn sẽ tìm tới. Kỳ thật, đừng nói Tiêu Dương, ký túc xá, trong trường học một số người khi nhìn đến nàng trong trò chơi chân diện mục lúc, đều vì nàng cùng Louis ngược luyến tình thâm mà kinh ngạc qua, động dung qua. Trong túc xá mấy vị tiểu cô nương còn lo lắng khuyên qua nàng đến mấy lần. Chỉ bởi vì các nàng lo lắng Dung Tự là bởi vì tại hiện thực bên trong liên tiếp bị Tiêu Dương, Diệp Vũ chính tổn thương qua, mới sẽ nghĩ tới như thế một cái tránh né biện pháp, dồn dập khuyên nàng không nên quá si mê nhị thứ nguyên. Hơn nữa còn mang nàng đi mấy lội liên nghị hội, muốn mượn cơ hội làm cho nàng nhận biết mới nam hài tử, bắt đầu mới tình cảm lưu luyến. Cái kia Louis mặc dù dáng dấp tốt, nhưng bất kể như thế nào đều là thế giới giả tưởng nhân vật, không có tình cảm, không có có ý thức. Nếu là Dung Tự thật sự bởi vì đối phương ôn nhu mà động tâm, đó mới là phiền toái nhất muốn mạng sự tình. Trong túc xá tiểu nha đầu nhóm tương đối tốt hống, bị Dung Tự hai ba câu liền bỏ đi hoài nghi suy nghĩ. Nhưng Tiêu Dương bên kia chỉ sợ cũng không có dễ gạt như vậy. Dung Tự suy tư một hồi lâu, mới rốt cục xe chạy tới nàng cho Tiêu Dương thuê lại gian phòng kia cổng. Còn chưa kịp đưa tay gõ cửa, bên trong Tiêu Dương liền trước nàng một bước hoa một chút mở cửa phòng ra. Hai người bốn mắt tương đối, Dung Tự trong mắt nhanh chóng lóe lên một tia kinh ngạc, lập tức nhấp miệng môi dưới. Tìm ta có chuyện gì sao? Ta cảm thấy chúng ta vẫn là giảm ít một chút tiếp xúc tương đối tốt. Ngươi cũng không cần nhiều cảm tạ ta. Ngươi biết ta vẫn có chút năng lực, thế nhưng chỉ giới hạn ở như thế điểm năng lực, nhiều ta cũng không lấy ra được, coi như có thể lấy ra, ta cũng không phải như vậy thánh mẫu tính tình. Ngươi, Dung Tự lời còn chưa nói hết, cúi đầu nhìn xem nàng Tiêu Dương đột nhiên liền cười khổ âm thanh. Hai chúng ta ở giữa liền nhất định phải như thế lạnh nhạt nói chuyện sao? Thật có lỗi. Ta thực sự không ngờ rằng chúng ta có thể tiếp tục thân cận lý do nói chuyện. Dung Tự hít một hơi thật sâu, lập tức nhanh chóng lui về sau một bước, ngẩng đầu nhìn Tiêu Dương một chút, tiếp tục nói, nếu như ngươi hôm nay chỉ là tới nói với ta những này có không có ngượng ngùng như vậy, ta còn bể bộc nhiều việc, liền đi trước, bận bịu cái gì. Vội vàng trở về cùng ngươi trong trò chơi bạn trai gặp mặt sao? Tiêu Dương âm điệu hơi có chút đề cao, mang theo chút đùa cợt, cũng không lắng nghe, căn bản là nghe không chân thiết chua xót. Nghe được Tiêu Dương, Dung Tự bỗng nhiên quay đầu nhìn sang, nhìn xem nam nhân khóe miệng trào phúng câu lên, lúc nào ta biết cái kia cao ngạo xinh đẹp tỉnh táo ác miệng tự phụ Dung Tự cũng học được tránh né hiện thực một chiêu này rồi. Trong trò chơi đầu đồ vật đều là giả, ngươi chẳng lẽ không biết sao? Trước kia ta liền khuyên qua ngươi không nên quá si mê game online. Không nghĩ tới Tiêu Dương còn thừa khích tướng lời còn chưa nói hết, Dung Tự ánh mắt liền trong nháy mắt lạnh xuống. Trước kia là trước kia, bây giờ là bây giờ, nên không phải ta tại ngươi gặp rủi ro thời điểm lo liệu lấy chủ nghĩa nhân đạo tinh thần hướng ngươi vươn viện thủ, ngươi liền thật sự tự mình đa tình cho rằng ta đối với ngươi vẫn là tình cũ chưa hết à? Tiêu Dương, tỉnh lại đi, Ta sự tình còn chưa tới phiên ngươi đến khoa tay múa chân, nói dung tự liền muốn đi xuống lầu. Dưới, thấy thế, Tiêu Dương con ngươi hơi co lại, tiến lên hai bước liền lập tức kéo lại dung tự cánh tay. Vâng, chuyện cho tới bây giờ, chuyện của ngươi ta cũng sớm đã mất đi cua tay múa chân tư cách. Nhưng tốt xấu chúng ta trước đó cũng ở cùng một chỗ lâu như vậy. Ta chỉ là không nghĩ ngươi một cước bước vào một cái hố lửa có vấn đề gì. Một cái cuộc sống thực tế người, cùng một cái game online NPC sẽ có kết quả gì tốt sao? Ta thật sự không muốn xem ngươi tiếp tục chấp mê bất ngộ xuống dưới, ngươi cũng sẽ nói ta là thật sự người. Hắn chỉ là cái võng du NPC, chẳng lẽ ta lại không biết, sẽ không phân biệt được, còn cần ngươi đến điểm tỉnh ta. Dung tự quay đầu chừng mắt liếc hắn một cái, quay người đã bắt đầu đi xuống lầu dưới. Tiêu Dương nhìn xem nàng xuống lầu bóng lưng, hung hăng nhắm hai mắt lại, ngươi sẽ phân rõ ràng. Ngươi sẽ phân rõ ràng như thế nào lại đối với kia cái gì Louis lộ ra ánh mắt như vậy đến. Ngươi sẽ phân rõ ràng làm sao lại vì hắn trong trò chơi liền sinh mệnh đều không để ý. Ngươi sẽ phân rõ ràng như thế nào lại liền đi ngủ đều muốn mang theo cái kia đáng chết mũ trò chơi. Giống xong, Tiêu Dương nhanh chóng mở hai mắt ra, trong mắt hoàn toàn đỏ đậm. Hắn cũng chậm rãi từ trên lầu đi xuống. Chúng ta ở cùng một chỗ lâu như vậy, ta sẽ không rõ ngươi chân chính thích một người ánh mắt là dạng gì. Ánh mắt ấy chúng ta cùng một chỗ lâu như vậy, ngươi cũng chỉ đối với ta lộ ra một lần. Chính là ta tỏ tình thành công một lần kia ngươi bởi vì quá mức cảm động mà lộ ra. Ngươi nghĩ rằng chúng ta hai cái tình cảm vì cái gì dễ dàng như vậy liền sụp đổ. Ngươi cho rằng ta vì cái gì như vậy mà đơn giản liền tin tưởng ngươi thật là muốn cùng ta chia tay. Bởi vì ánh mắt của ngươi, ngươi đi cùng với ta, ánh mắt không giây phút nào không như nói ngươi bất cứ lúc nào cũng sẽ rời đi. Tùy thời đều có thể từ bỏ rơi ta, dung tự. Ngươi biết không, ta quá mệt mỏi, thật sự quá mệt mỏi. Chút tình cảm này nếu không phải dựa vào ta liều chết, căn bản là không chịu đựng nổi. Ta cũng là người, ta cũng muốn ngang nhau yêu. Ta yêu ngươi như vậy, cũng hy vọng xa với ngươi có thể đối với ta hồi báo đồng dạng yêu. Có thể kết quả đây. Phụ thân ta một người bí thư tới nói cho ngươi chia tay ngươi cũng có thể không có bất kỳ cái gì. Hoài nghi liền lập tức cùng ta tách ra. Không có điều tra, không có hỏi thăm, không có điện thoại, không có tin nhắn, không có, cái gì cũng không có. Ngươi biết không, dung tự, chúng ta tình cảm của hai người cho tới bây giờ đều là ngươi cao ta thấp vị trí. Cho nên ngươi quyết không cho phép ta có bất kỳ vượt qua địa phương. Một khi vượt qua ngươi liền sẽ lập tức buông ra tay của ta. Liền giống với tai nạn xe cộ trận kia chia tay, có thể đối cái kia Louis ánh mắt của ngươi. Nét mặt của ngươi đều là không giống. Ngươi biết không, yêu một người là giấu giếm không được bất luận người nào. Ngươi yêu nam nhân kia, ta thấy lại biết rõ rành rành. Dung tự nói chuyện, Tiêu Dương bỗng nhiên liền nở nụ cười. Chỉ là cái này cười nhìn đến làm cho người không khỏi có chút khổ sở. Dung tự vẫn như cũ đưa lưng về phía hắn, nhìn lên trước mặt pha tạp cũ kỹ bức tường, hồi lâu mới chậm rãi mở miệng. Cho nên, cho dù ta thật sự yêu hắn vậy thì thế nào đâu. Nghe được dung tự chính miệng thừa nhận, Tiêu Dương cười càng vui vẻ hơn. Ngươi thừa nhận, ngươi nữ nhân như vậy dĩ nhiên cũng sẽ chính miệng thừa nhận ngươi yêu rồi. Ha ha ha, dung tự, các ngươi là không thể nào có kết quả tốt. hắn ra không được, ngươi vào không được. Các ngươi vĩnh viễn chỉ có thể dựa vào một cái mụ trò chơi duy trì lấy. Ngươi thật sự cam tâm sao? Coi như ngươi có thể cam tâm nhất thời. Ngươi cam nguyện cả một đời đều như thế sao? Dung Tử nói càng về sau. Tiêu Dương trong thanh âm đã mang theo chút nghiến răng nghiến lợi. Nghe được đối phương, Dung Tử nửa ngày đều không có lên tiếng. Ngay tại Tiêu Dương cảm giác đối phương nói không chừng đã bắt đầu dao động. Hắn không phải không cơ hội thời điểm mà đi. Dung Tử thanh âm nhẹ nhàng vang lên. Cũng không phải không được nói. Dung Tử quay đầu. Đối với Tiêu Dương ngạc nhiên hai mắt đối mặt đến cùng một chỗ. Lập tức mỉm cười. Đây là nàng cho đến nay duy nhất một lần đối với hắn lộ ra coi như ôn nhu ôn hòa nụ cười. Nữ trong mắt người hào quang mấy có lẽ đã muốn đem Tiêu Dương lòng ra ác độc hung ác đâm ra một cái. Đại lộ thùng tới, nàng nói, cũng không phải không được. Chỉ cần về sau ta một mực đem ta cái trò chơi này hào chơi tiếp tục. Mỗi lúc trời tối đều mang mũ trò chơi chìm vào giấc ngủ. Công việc ban ngày, ban đêm cùng gặp mặt hắn. Chúng ta vĩnh viễn cũng sẽ không cãi lộn, vĩnh viễn cũng sẽ không già. Vẫn một mực dạng này ở chung xuống dưới. Dù sao ta là có tự tin sẽ không kết hôn. Louis cũng sẽ không kết hôn. Dù sao thần ma đại lục lớn như vậy. Đến kẻ địch rồi ta liền bồi hắn cùng một chỗ đánh bại bọn hắn. Không có địch nhân chúng ta liền cùng một chỗ bốn phía du ngoạn. Chờ từ B đại tốt nghiệp về sau ta liền đi thần ma đại lục công ty nhận lời mời. Nghĩ biện pháp đem Louis Scott mang ra. Có lẽ ta còn có thể mang theo hắn đi thế giới game khác bên trong cùng nhau chơi đùa đâu. Thật sự rất tốt, Dung Tử trong mắt tràn đầy đều là ước ao và đối với tương lai kỳ vọng. Dạng này kỳ vọng thật sâu đau nhói Tiêu Dương hai mắt. Đặc biệt là hắn tại biết trò chơi người kia có thể là ai tình huống dưới. Người kia bởi vì hắn một lần vượt đèn đỏ, đem hắn nhà hại thành hiện ở cái này quỷ bộ dáng. Hắn đời này khả năng liền báo thù cũng bị mất hy vọng. Hắn lại lấy được Dung Tử tâm. Thậm chí Dung Tử nguyện ý vì một cái hào vô ý thức hắn. Còn nguyện ý về sau đều trải qua cuộc sống như vậy. Dựa vào cái gì đâu? A, dựa vào cái gì? Hắn không cam tâm. Tiêu Dương siết chặt nắm đấm. Móng tay thật sâu khắc vào trong lòng bàn tay của hắn đầu. Nhưng nếu là Louis về sau đều khốn trong trò chơi đầu cũng không đi ra được nữa. Ngươi cũng rốt cuộc tiếp xúc không đến hắn đây. Ngươi nói cái gì? Dung Tử hoảng sợ mở to hai mắt. Nhìn xem Dung Tử vẻ mặt như thế. Tiêu Dương trong đầu trong nháy mắt lóe lên khoái ý. Thống khổ, khô úc. Điên cuồng các loại cảm xúc. Ta nói, qua không được bao lâu, ngươi khả năng liền sẽ không còn được gặp lại hắn. Cho dù nhìn thấy kia cũng không phải hiện ở cái này hắn. Ngươi biết không, ta có bằng hữu tại thần ma đại lục làm việc. Nói là cái kia công ty tại mình trò chơi chương trình bên trong phát hiện virus. Không được bao lâu khả năng liền sẽ sụp đổ viết lại một lần chương trình cốt. Đến lúc đó cái này Louis ngay tiếp theo cũ thần ma đại lục liền sẽ hoàn toàn bị ném bỏ. Khả năng về sau đều sẽ không có người lại tìm đến bọn hắn. Thay vào đó là cái thế giới mới. Ngươi xác định ngươi đến lúc đó nhìn thấy Louis sẽ là hiện ở cái này Louis sao? Ngươi còn muốn tiếp tục đi cùng với hắn sao? Không phải ta nói, chính ngươi cũng hẳn là có thể phát giác đến bây giờ cái này Louis cùng bình thường NPC không? Giống đi, có lẽ hắn chính mình là cái kia virus đâu. Cho nên ngươi nói thần ma đại lục trò chơi có thể hay không dung hạ được hắn. Đến lúc đó ngươi vẫn sẽ hay không nhìn thấy hắn. Nghe Tiêu Dương, Dung tự thân thể không bị khống chế run run hạ. Tiêu Dương đem mình đã thấm ra máu trong lòng bàn tay nhẹ nhàng lưng chắp sau lưng. Chăm chú nhìn Dung tự hai mắt. Nhanh, chậm nhất đêm nay hắn liền sẽ hô bằng hiệu của hắn hách vào thần ma đại lục hệ thống. Đem cái kia Trình Triệt vĩnh viễn nhốt vào trò chơi bên trong. Đúng vậy, hắn đoán được cái này khiến Dung tự động tâm nam nhân liền là lúc trước cái kia cùng hắn va vào nhau Trình gia Trình Triệt. Đã đối phương dùng người thực vật lấy cớ này đem bọn hắn Tiêu gia biến thành hiện tại cái dạng này, hắn làm sao có thể không cho hắn giấc mộng trở thành sự thật đâu. Ha ha ha, thích làm người thực vật đúng không? Vậy liền làm xong, về sau hắn liền vĩnh vĩnh xa xa đợi tại cái kia hoang vu thế giới bên trong. Lại cũng không muốn đi ra. Ngươi nói bậy, Dung tự nói mê không ngừng lặp lại. Tiến lên hai bước liền đẩy ra trước mặt Tiêu Dương. Bởi vì động tác quá mạnh, trong hốc mắt nước mắt trực tiếp liền vẩy ra đến Tiêu Dương trên mặt, trượt vào khóe miệng của hắn bên trong, mang theo không nói ra được một cỗ cay đắng. Ta nói bậy, ha ha, ta đã nói với ngươi, chậm nhất đêm nay cái kia virus Louis liền sẽ bị thần ma đại lục triệt để vứt bỏ. Ngươi làm sao cũng không kịp rồi. Tối đa cũng bất quá chỉ là có thể lại đi nhìn hắn một lần cuối cùng. Dù sao ai cũng sẽ không để ý một cái NPC cũ mới. Ngươi nói có đúng hay không? Nghe vậy, Dung tự bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn hắn, đưa tay một cái tát liền quạt tới. Lập tức quay người liền hướng phía ngoài chạy đi. Nhìn đối phương nhanh chóng chạy cách bóng lưng, bị đánh cho lệch đầu Tiêu Dương liếm một cái khóe miệng của mình. Lúc này mới cùng thoát lực ngã ngồi tại trên bậc thang. Hai tay khoác lên trên đầu gối của mình liền trầm thấp nở nụ cười. Càng cười thanh âm càng lớn, càng cười bả vai liền run run càng lợi hại. Hắn nhiều vô sỉ a, hắn nhiều hèn hạ a. Thế nhưng là thật đáng buồn chính là coi như hắn thật sự chia rẽ Dung tự cùng Trình Triệt, hắn cũng vĩnh viễn cũng không thể lại cùng với Dung tự. Ha ha ha, mà ngồi vào xe của mình bên trong Dung tự, khép lại cửa sổ xe, mới rốt cục nằm ở trên tay lái khắc chế không được nở nụ cười. Cũng không biết cười bao lâu nàng mới rốt cục cũng ngừng lại. Lau đi khóe mắt bật cười nước mắt, mở miệng nói, chết muốn tiền, ta chuyện nhờ vả ngươi, ngươi sắp xếp xong xuôi sao? Không sai biệt lắm, bất quá ngươi kim tệ cơ hồ bỏ ra 1/3, không sao. Hiện tại kim tệ với ta mà nói đã không coi vào đâu. Làm xong là được, nói xong đạp cần ga. Xe của nàng liền nhanh chóng hướng phía trước chạy tới. Mà cùng lúc đó, bên kia, Trình Triệt đã được đến Dung tự đi hướng Tiêu Dương cư xá ảnh chụp. Nam nhân trong ánh mắt một mảnh đóng băng, liền đem những hình kia toàn diện bỏ vào một bên. Hắn cũng nên hành động, lần nữa có ý thức. Hắn trông thấy liền hai mắt đỏ bừng Dung tự ngồi trước mặt mình. Gặp một lần hắn mở hai mắt ra, liền một chút nhào vào trong ngực của hắn. Louis ta tại, Louis ta tại, Louis, Louis, Louis thế nào? Đã xảy ra chuyện gì sao? Trình Triệt vội nhẹ nhẹ lấy Dung tự phía sau lưng. Dung tự chợt ngồi thẳng lên, nhìn về phía mình phải phía trên. Trình Triệt biết kia là Dung tự trò chơi trong tấm hình biểu hiện thời gian địa phương. Lập tức hắn liền nhìn đối phương kinh ngạc nhìn cái hướng kia rất dài thời gian. Ngay tại Trình Triệt cũng chuẩn bị theo đối phương cùng một chỗ nhìn về phía cái hướng kia thời điểm, Gương mặt của hắn đột nhiên liền bị Dung Tự nhẹ nhàng bưng lấy. Mềm mại môi đột nhiên liền kéo đi lên. Dung Tự dương lên khóe miệng. Trong thanh âm mang theo chút nhàn nhạt nhảy cẫng. Louis, chúng ta kết hôn đi, chúng ta kết hôn đi. Đột nhiên xuất hiện một câu gọi trình triệt trực tiếp liền choáng váng ở giữa sân. Nửa ngày đều không có lấy lại tinh thần. Ngươi nói, cái gì, ta nói chúng ta lập tức kết hôn có được hay không? Như vậy lúc, như vậy khắc, không nên quá nhiều chuẩn bị. Chúng ta lập tức liền đi trong cửa hàng lấy lòng chiếc nhẫn, lấy lòng áo cưới, sau đó lập tức liền đi giáo đường. Nơi này là thiên tộc địa bàn, khẳng định có rất nhiều giáo đường. Ngươi có chịu không? Nói chuyện, Dung Tự không đợi Trình Triệt gật đầu, liền lập tức lôi kéo hắn rời đi. Hai người bọn họ mang theo quán trọ nhỏ, nhanh chóng hướng phía ngoài chạy đi. Sau đó Trình Triệt liền cao hứng bừng bừng mà nhìn xem nàng mua cái này mua kia, còn không biết từ nơi nào lấy được một đôi long phượng hồng trúc. Tại sắp chạng vạng tối thời điểm, một trận chúng hay không dương hôn lễ vậy mà liền bị hai người bọn họ chơi đùa ra. An tĩnh trong giáo đường nho nhỏ, Trình Triệt nhìn lên trước mặt giấy lên một đôi màu đỏ ngọn nến. Lại nhìn một chút bên cạnh thân mang lụa trắng Dung Tự, lại có loại đặt mình vào mộng cảnh cảm giác. Đúng lúc này, một mực an tĩnh hồi lâu trò chơi thông cáo lại bắt đầu ra yêu thiêu thân. Thông cáo: chúc mừng ngoạn gia chết, muốn tiền cùng nhân vật phản diện Boss Louis vui kết liền cành. Cũng thu hoạch được bạch đầu giai lão, vịnh kết đồng tâm, thành tựu, vung hoa. Vung hoa, vung hoa. Diễn đàn cùng trong kênh nói chuyện huyên náo Dung Tự vẫn như cũ hoàn toàn không để ý tới. Nàng quay đầu nghiêm túc nhìn xem bên cạnh Trình Triệt, ho nhẹ âm thanh, đỏ mặt, khẽ cười nói, hừm, khụ khụ, xin hỏi tân lang Đường Dịch tiên sinh, xin hỏi ngươi nguyện ý lấy ta làm vợ, bất kể là thuận cảnh hoặc nghịch cảnh, giàu có hoặc nghèo khó, khỏe mạnh hoặc tật bệnh, vui vẻ hoặc kiêu sầu, đều sẽ vĩnh viễn yêu ta, chân quý ta, đối với ta trung thực, thẳng đến vĩnh vĩnh viễn xa. Ngươi nguyện ý không? Nhìn xem trong mắt ba quang lấp lóe Dung Tự, Trình Triệt chỉ một cái liền nhìn ngẩn người, hồi lâu mới câm lấy thanh âm về nói, ta nguyện ý, tới phiên ngươi, như vậy xin hỏi tân nương Dung Tự tiểu thư. Xin hỏi ngươi nguyện ý tiếp nhận ta trở thành trượng phu của ngươi. Bất kể là thuận cảnh hoặc nghịch cảnh, giàu có hoặc nghèo khó, khỏe mạnh hoặc tật bệnh, vui vẻ hoặc kiêu sầu, đều sẽ vĩnh viễn yêu ta, chân quý ta, đối với ta trung thực, thẳng đến vĩnh vĩnh viễn xa. Ngươi nguyện ý không? Ta nguyện ý, như vậy tiếp xuống liền nên là trao đổi chiếc nhẫn. Dung Tự từ trong ngực của mình lấy ra hai cái chiếc nhẫn màu bạc, cười nhìn lên trước mặt Trình Triệt. Ngay tại hai bên chiếc nhẫn mang lên một nháy mắt, Trình Triệt cúi đầu hôn hạ trán của đối phương, nhìn xem Dung Tự khuôn mặt tươi cười, trong lòng nhất thời dĩ nhiên bàng hoàng mê võng lên. Hắn thậm chí đều không biết trong đầu của mình suy nghĩ cái gì. Có thể hết lần này tới lần khác đúng lúc này, hắn dĩ nhiên lần nữa nghe được những trò chơi kia các người chơi thanh âm ni. Wow! Còn có loại này thao tác, dĩ nhiên kết hôn, ngao, ta còn chưa bao giờ nhìn qua ta cho nữ thần mặc áo cưới dáng vẻ đâu. Vị kia người hảo tâm tiếp sóng một chút a. Nhanh nhanh nhanh, lợi hại, cái này đều có thể kết hôn. Ta liền biết Louis không phải đơn giản nhân vật phản diện NPC, đúng vậy a. Đúng vậy a, hai người khẳng định rất hạnh phúc thôi đi. Một cái hiện thực ở trong người và một cái NPC, các ngươi thật đúng là manh lên a. Đây nhất định là cái bi kịch được không? Bên ngoài thế giới lớn như vậy, người nhiều như vậy, ai sẽ đem trong trò chơi sự tình coi là thật a? Lại nói chúng ta chơi qua nhiều như vậy trò chơi, trong trò chơi rất nhiều người cũng kết qua không ít lần cưới. Có thể kết quả hiện thực ở trong còn không phải nên nói yêu thương yêu đương, nên kết hôn kết hôn, nên sinh bé con. Ta có thể nghe nói nữ nhân này tại cuộc sống thực tế ở trong là vị bạch phú Mỹ. Muốn tiền có tiền, muốn nhan có nhan, muốn học lịch có trình độ. Nữ nhân như vậy ngươi nói không ai đuổi theo ta nhưng không tin. Nàng nhất thời bán hội đi theo nhân vật phản diện kết hôn. Về sau đâu? Về sau đến niên kỷ còn không phải sẽ cùng với người khác. Thật sự là, thật là có người cho là nàng sẽ cùng hắn thật dài thật lâu a. Chậc chậc cũng thế. Ai thích mỗi ngày mang theo mụ trò chơi sinh hoạt a? Liền tính sinh hoạt cũng không thể có. Mà lại cha mẹ của nàng cũng sẽ không nguyện ý nàng ngây thơ chơi cùng cái nhân vật ảo cùng một chỗ. Sinh hoạt, chúng ta à, cũng liền xem một chút đi, ai ai. Dạng này Louis rất thảm ai. Muốn là lúc sau Dung Tự đều không online. Hắn còn đọc vợ của hắn làm sao bây giờ? Ngươi thật đúng là coi hắn là người a. Hắn chính là một đoàn số liệu ai. Tại sao có thể có tưởng niệm a? Khó chịu loại hình cảm giác a cũng đúng. Ngoặc kép chấm chấm. Gần như đồng thời, Tiêu Dương duy trì cùng bằng hữu của hắn đối thoại. Đầu kia chách chách hô hô thanh âm trong nháy mắt liền truyền tới. Ta đi, hệ thống này thật đúng là khó công phá a. Đến bây giờ mới hoàn thành một chút. Lại nói ngươi mũ giáp mang xong chưa à? Đừng kêu trò chơi này hút đi vào. Ta biết, ngươi làm ngươi. Tiêu Dương nhìn xem diễn đàn game bên trên đối thoại, mặt không biểu tình, mà liền tại bên kia nghe mọi người trò chuyện trình triệt mở hai mắt ra. Mộc Lăng Lăng nhìn lên trước mặt Dung Tự, gọi Dung Tự đều có chút kỳ quái. Sao rồi? Nhìn đối phương khuôn mặt tươi cười, Trình Triệt đưa tay sờ sờ gương mặt của nàng. Nếu là mình lưu lại, nàng về sau thật sự sẽ tới tìm hắn sao? Thật sự sẽ không lại cùng với người khác sao? Làm sao bây giờ? Hắn không tin nàng. Hắn mặc dù yêu nàng, lại cũng sớm đã không tin nàng. Hắn cảm thấy nàng khả năng liền sẽ giống những cái kia các người chơi phỏng đoán như thế. Mới mẻ cảm giác trôi qua về sau, hoặc là Diệp Vũ chính, Tiêu Dương cho nàng đã kích qua đi, nàng liền sẽ rời đi hắn, nàng nhất định sẽ rời đi hắn, nàng sẽ không lại tìm đến hắn. Đến lúc đó mỗi ngày trong trò chơi trông coi nàng tự mình tính cái gì, coi như bại lộ mình thân phận của Trình Triệt, có thể hơn mấy tháng mới trở lại thân thể của mình một lần. Nàng thật có thể tiếp nhận sao? Nguyện ý tiếp nhận như thế một cái trượng phu sao? Trình Triệt nghĩ như vậy, sờ lấy Dung Tự gương mặt tay liền càng phát ra khi nhu đi lên, sau đó cúi đầu liền chống đỡ trán của nàng, thấp giọng nói, Dung Tự, ta yêu ngươi. Nói xong hắn liền nhắm hai mắt lại, nhẹ nói, cho nên ngươi từ bỏ tất cả lưu tại nơi này bồi tiếp ta sao? Dung Tự nhìn lên trước mặt nhắm hai mắt Trình Triệt, hồi lâu mới thấp giọng nói câu, được. Gần như đồng thời, Tiêu Dương nghe được nhà mình bạn tốt kinh hỉ tiếng hoan hô. Xong rồi, trong nháy mắt, phong vân biến ảo, toàn bộ thần ma đại lục sụp đổ. Dung Tự cùng Trình Triệt đỉnh đầu giáo đường cũng trong nháy mắt hóa thành bột mịn. Trong trò chơi tất cả người chơi đều cấp tốc từ đầu nón trụ thanh tỉnh lại. Ngay tại tất cả mọi người kinh ngạc thời điểm, Trình Triệt liền trong nháy mắt cảm giác được một cỗ hấp lực hướng hắn hút tới. Hắn từ chân bắt đầu biến mất, nhìn đối phương dị trạng, Dung Tử trong mắt nhanh chóng hiện lên một tia kinh ngạc. Nàng cúi đầu nhìn thoáng qua mình, vẫn như cũ hoàn hảo thân thể. Thật xin lỗi, nàng nghe được Trình Triệt thấp giọng nói như vậy. Lập tức nhanh chóng chạy về phía trước hai bước. Tay dĩ nhiên trực tiếp liền từ Trình Triệt trong thân thể xuyên qua. Ngươi, Dung Tử không hiểu nhìn xem hắn. Ngươi, ta gọi Trình Triệt, là Trình gia người, Trình gia, người. Dung Tử nhìn lấy nam nhân trước mặt, nước mắt nhanh chóng tại hốc mắt của mình bên trong ngưng tụ. Ta về sau sẽ tới thăm ngươi, đến xem ta. Dung Tử dĩ nhiên trực tiếp liền bật cười, mắt trái nước mắt nhanh chóng tuột xuống. Nàng cố gắng trừng lớn mình rơi lệ hai mắt, giống như là muốn đem nam nhân trước mặt nghiêm túc nhớ kỹ, giống như ngay tại đối phương sắp biến mất thời điểm, cúi đầu lộ ra cái mỉm cười tới. Được, nàng nói, tác giả có lời muốn nói, còn có một canh, bất quá sẽ tối nay, ta còn muốn ăn cơm gạch dưới, z, gạch dưới, hết chương.